Ai đã động tới tấm bia đá này thế? Bạch Tuyệt mặc trường sam trắng, tới gần bia đá rồi lên tiếng. Nhưng đáp lại gã ta lại là sự im lặng đến từ tất cả mọi người. Mất mặt chưa? Mục Vĩ thấp giọng cười nhạo. Người bớt gợi đòn đi có được không? Bảo Linh Nhi giờ khóc giờ cười. Ta nhận ra được ngươi có ân oán với núi Huyền không? Nhưng dù có ân oán gì cũng không nên dây vào họ đâu. Không phải Mục Vĩ không biết khiêm tốn. Chẳng qua mỗi lần thấy người của núi Huyền không là hắn lại nhớ đến cái chết của Huyết Kiêu. Sao hắn bình tĩnh cho được? Thấy không ai đáp lại, Bạch Tuyệt đặt tay lên bia đá. Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ngay sau đó. Bề mặt bia đá bỗng nhộn nhạo như từng làn sóng gợn. Bạch Tuyệt bất chợt biến mất ngay trước bia. Khung cảnh này làm ai cũng sững sờ. Lục tục có mấy người đến gần bia đá rồi chạm vào nó. Thế là họ cũng bị bia đá kéo vào trong. Cách chương.